bao khách đi tầm, chiều vui sướng trong làm thơ. Cõi thiên đàng có hoa mơ lối thanh thang, mà nào ai vững chân xa, buồn thay chúng danh không màng. Cánh ta vào tựa như lửa cháy bên nhà, từng giây thiêu đốt buồn lại, nghiệp say mấy ai nào ơi. Phía bên ngoài người cha đang vẫy đôi tay, dù còn ra với dê nơi, chờ trao cỗ xe chiều ngày. Kiếp luân hồi ngập vàng tiếng không cô cười, một khi tình rất mong đợi, ngàn sông bóng trăng đẹp soi. Kết duyên lành cùng bạn thân pháp hoa kinh, đường trong gai nở hoa tinh, nụ sen ngát hương chân tình. Chúng tôi muốn làm sao mà xây dựng cho được một cái hội trường lớn để chúng ta có điều kiện tập hợp tăng ni và Phật tử cùng chung sức chung lòng nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, ứng dụng vào trong cuộc sống thiết thân của chính mình. Nhưng mà từ đó đến nay đã trải qua 25 năm, thì hôm nay tới cuối nhiệm kỳ 6 thành hội chúng ta mới thực hiện được, mới xây dựng được một cái đại giảng đường có một cái sức chứa trên 2.000 người như hôm nay. Thì đây là lần đầu tiên mà ban trị sự là thống nhất tổ chức khóa tu cho cư sĩ Phật tử hàng tháng ở tại giảng đường này, cũng tổ chức hội họp cho tăng ni thành phố chúng ta trong mùa an cư kiết hạnh. Thì như vậy có hội họp, có trao đổi, có rút kinh nghiệm và có chia sẻ cho nhau, thì cái việc hành đạo của chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có được cái kết quả lớn hơn. Nếu không hội họp, không chia sẻ, không rút kinh nghiệm, thì mỗi khi mà chúng ta phạm phải cái sai lầm nào đó rồi nó sẽ dẫn chúng ta đi chệch hướng. Phật giáo của chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, được truyền bá ở nhiều lãnh thổ và quốc gia khác nhau, cho nên cái nhận thức cũng khác nhau. Từ chỗ đó mà chúng ta có chia ra thành tông, chia ra thành phái và chia ra thành pháp môn tu sai khác. Từ chỗ tông, phái và pháp môn sai khác này cũng làm cho chúng ta dễ hiểu lầm với nhau, giữa hệ phái này hiểu lầm hệ phái khác. Đó là một cái điều mà trong hiện tại chúng ta tìm cách khắc phục. Riêng Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng không ngoài cái lệ này. Chúng ta có nhiều tông phái khác nhau, nhưng mà đất nước thống nhất thì Phật giáo chúng ta được thống nhất. Mà khi được thống nhất thì chúng ta mới có cái điều kiện ngồi chung lại với nhau. Từ đó chúng ta mới mở ra được trường cao cấp Phật học, trường trung cấp Phật học. Thì ta mới nhìn thấy trong trường cao cấp và trong trường trung cấp này có các vị giảng sư của các hệ phái, và cũng có các tăng ni sinh của các hệ phái ngồi chung một trường, học chung một lớp, cùng nghe các vị giảng sư giảng dạy. Cho nên từ đó đến nay chúng ta gần như đã thống nhất được về cái nhận thức giáo lý của Đức Phật, và thống nhất được cái ý chí và hành động. Đó là một cái quá trình mà giáo hội chúng ta đã làm được. Mặc dù thế, nhưng trong hiến chương đã có quy định những cái nghi thức mang tính cách biệt truyền, thì cái phần này vẫn giữ nguyên như cũ, tức là không thay đổi. Thì như vậy có nghĩa là trong giáo hội chúng ta thống nhất về giáo lý, nhưng mà về cái pháp môn tu mang tính cách biệt truyền thì cái vấn đề này vẫn tôn trọng. Thì ở đây cái biệt truyền mà chúng ta thấy rõ là cái biệt truyền ta tu theo năm tông, cái biệt truyền ta tu theo cấp sĩ, hay là biệt truyền mà ta tu theo các cái pháp môn của Bắc Tông. Thì ở trong các cái pháp môn của Bắc Tông này đó, thì thường ngày nay chúng ta gom trở lại đó, nó còn một số các cái chuyên môn đạo tràng, phải gọi là chuyên môn đạo tràng đây. Nó gồm có những người mà chuyên niệm Phật, người ta gọi là đạo tràng niệm Phật hay là pháp môn tu tịnh độ. Có những người chuyên về kinh Pháp Hoa thì người ta gọi là đạo tràng Pháp Hoa. Có những người chuyên về trì chú, ta gọi nó là đạo tràng Đại Bi. Có những người chuyên về tu thiền thì ta gọi nó là đạo tràng tu thiền. Đây là tất cả các cái biệt truyền, nó mang cái tính cách mà riêng giáo hội chúng ta vẫn tôn trọng. Mặc dù tôn trọng nhưng mà cái nhìn chung á, thì chúng ta thấy có thể chia sẻ cho nhau được. Tại vì ở trong Phật Pháp chúng ta nó chung chứ nó không phải riêng. Nhưng mà vì chúng ta có nhiều người cho nên cái góc cạnh đứng nhìn của chúng ta nó khác. Do đó mà chúng ta thấy Đức Phật khác, chúng ta thấy giáo lý khác. Từ chỗ thấy khác này nữa mà chúng ta tu khác, chúng ta tu khác nhau. Thì thấy khác này nữa là gì? Cái đầu tiên đó, mà trong lịch sử Phật giáo chúng ta đó, thấy khác đó, là cái khác này là cái nguyên nhân mà phát sanh ra cái tư tưởng Đại Thừa và giáo lý Đại Thừa của Phật giáo. Tại vì khi mà Đức Phật chúng ta còn tại thế thì tất cả các thầy tỳ kheo và tất cả các Phật tử là bây giờ đó, nhìn thấy Đức Phật chúng ta đó, là con người. Tức là Đức Phật là con người. Cho nên ngày nay giáo lý nguyên thủy vẫn giữ nguyên Đức Phật là con người. Cái nhìn khởi thủy của nó. Tại ta nghĩ Đức Phật là con người, là một vị thái tử, rồi đi tu rồi thành Phật. Giáo lý nguyên thủy ghi nhận như thế. Và suốt một cuộc đời thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật đó, có 45 năm như vậy. 45 năm thuyết pháp giáo hóa Đức Phật, đi từ chỗ này sang chỗ kia. Chúng ta nghiên cứu về lịch sử, chúng ta thấy cái này rất là rõ. Mà cái hình ảnh dễ thương nhất đó, là được Thiền sư Nhất Hạnh diễn tả trong Đường Xưa Mây Trắng. Đường Xưa Mây Trắng, đây là một cái tiểu thuyết về cuộc đời Đức Phật. Mà cái tiểu thuyết này đó, nó được nhiều nước ở trên thế giới coi như đó là một cuốn tiểu thuyết hay, diễn tả một cuộc đời mà rất đẹp của Đức Phật. Phật giáo nguyên thủy là như thế. Cho nên ta thấy rõ cái hình bóng của con người sống ở trên cuộc đời. Thì Phật giáo nguyên thủy căn cứ theo cái cuộc sống của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật, việc làm của Đức Phật mà theo đó tu hành. Đó là giáo lý nguyên thủy. Nhưng mà từ cái chỗ giáo lý nguyên thủy này, nó manh nha, nó phát triển lên. Tức là ta có cái nhìn Đức Phật khác, nhìn khác với một chút. Đức Phật lúc bây giờ là gì? Tuy mang cái thân của con người nhưng mà Ngài khác hơn tất cả các người khác. Đây là quan niệm nhìn mới. Và nhìn chung thì chúng ta thấy người thì bình đẳng, nhưng mà nhìn kỹ lại nữa thì chúng ta thấy nó có những cái khác nhau nữa. Thì nó có những cái khác nhau ở trong con người. Bây giờ trong hội trường này tất cả chúng ta là người, nhưng mà mỗi người chúng ta đây đó, nó đều có cái khác nhau ở trong đó. Khác nhau này cái gì? Khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau về cuộc sống, khác nhau về tư duy, nhận thức. Đây chúng ta thấy có cái khác nhau. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nói con người nhưng mà không phải ai cũng như ai. Con người nhưng mà không phải ai cũng như ai. Con người nhưng mà nhìn kỹ lại đó, chúng ta thấy tất cả những người này khác nhau hết. Mặt mũi khác nhau, sức khỏe khác nhau, việc làm khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, tất cả đều khác nhau hết. Đây chúng ta bắt đầu nhìn thực của cuộc đời. Cho nên Đức Phật thường dạy chúng ta đó là theo tinh thần Đại Thừa là phải nhìn sự vật đúng như thật của nó. Nên đúng như thật đó, thì cái trường hợp này ta thấy khác nhau rồi. Nên nhìn chung thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà nhìn đúng như thật đó, thì ta thấy khác đó. Tất cả những người này khác. Thì bây giờ đó chúng ta thấy khác này là khác, chúng ta gọi là nghiệp khác. Người thì giống nhau nhưng mà nghiệp thì khác nhau. Tất cả mọi người chúng ta đây khác nhau ở cái chỗ cái nghiệp. Thân tứ đại ngũ uẩn giống nhau nhưng mà nghiệp khác nhau, cho nên tạo thành cái cuộc sống của từng người khác nhau. Đây chúng ta bắt đầu phát hiện Đại Thừa là nhìn từ cái chỗ mà thấy nghiệp khác nhau này nữa, thì chúng ta thấy tức là nghiệp có ác nghiệp và có thiện nghiệp. Để tạo nên con người ác nghiệp và tạo nên con người thiện nghiệp khác nhau. Bây giờ ta phân cực ra thiện và ác. Cho nên thế giới chúng ta đang sống đây ta gọi là tương đối giữa cái thiện và cái ác. Thì như vậy đó, cái người mà thuần ác nghiệp, thuần ác nghiệp tức là những người này thuần tội lỗi. Thì ác nghiệp này nó gắn liền ở thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà. Thiện nghiệp nó cũng gắn liền giữa thân, khẩu và ý chúng ta. Thì đây nếu mà chúng ta chia ra đó, thượng phẩm ác nghiệp thì họ ở đâu? Thượng phẩm ác nghiệp ở địa ngục. Mà thượng phẩm thiện nghiệp đó, thì họ ở thiên đường. Hai cái cực chúng ta thấy. Cái người mà cùng cực của khổ đau và cái người mà cùng cực của sung sướng. Hai cái này hai thái cực, cũng là con người thôi. Nhưng mà ở hai thái cực này khác nhau. Cái người mà quá sung sướng và người mà quá đau khổ, hai thái cực. Đây ta gọi là thượng phẩm thiện nghiệp hay là thượng phẩm ác nghiệp. Bây giờ rút ngắn gần lại với nhau. Thế nên chúng ta mới có một cái trung phẩm, trung phẩm ác nghiệp, và chúng ta có cái trung phẩm thiện nghiệp. Trung phẩm này là gì? Có nghĩa là không hoàn toàn ác hay là không hoàn toàn thiện. Nhưng mà trong này ít nhất ta gọi là 80-90% là thiện hay là 80-90% là ác. Nhưng mà cũng còn lại một chút xíu cái thiện, hay là còn lại một phần cái ác ở trong lòng. Chúng ta thấy như vậy, ta gọi đó là trung phẩm. Thì từ cái trung phẩm này thì chúng ta nhìn chúng ta thấy cái trung phẩm thiện nghiệp. Đây chúng ta thấy là cái hàng Atula có phước này. Trung phẩm thiện nghiệp này là cái trường hợp ngạ quỷ đây. Trung phẩm ác nghiệp. Rồi bây giờ cái hạ phẩm này, cái thấp này còn một ít cái ác nghiệp, cho nên sanh vào trong loài súc sanh. Còn một ít cái thiện nghiệp, cho nên sanh vào làm người chúng ta hôm nay. Cho nên trong cái bài Sám Nguyên Mạng có một câu: túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo. Túc tư này tức là nhờ đời trước chúng ta còn một chút xíu cái phước lành, cho nên bây giờ mới sanh lại được làm người đây. Ta sanh được làm người, ta làm người chúng ta hơn súc sanh, ta hơn súc sanh, ta hơn ngạ quỷ, ta hơn địa ngục. Nhưng mà nhìn lên thì chúng ta còn thua trời và Atula. Ta nói trời và Atula, trời thì thuần thiện, Atula thì cái trường hợp này phước có nhưng mà họ còn một cái ác nghiệp đó, tức là cái tánh hay sân si một chút thôi, chứ không họ làm trời. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Ta thường hay nói cái bà này tốt đó, nhưng mà bà có hay nóng chút thôi, chứ nếu mà bà đừng nóng nữa đó, là tốt lắm rồi. Ta này không nóng chút nữa đó, thì trở thành người tốt thực sự. Nhưng mà vì tốt mà còn nóng đó, cho nên người ta cũng thương, người ta sợ, người ta tránh. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên đó, chúng ta bắt đầu nhìn sự thật thì ta nhìn thấy nghiệp. Lúc bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta quan sát con người là quan sát ở nghiệp. Thì trong nghiệp này Đức Phật dạy chúng ta nghiệp thập thiện nghiệp hay là thập ác nghiệp. Thập thiện nghiệp là cũng nằm ở trong thân, khẩu và ý chúng ta. Thập ác nghiệp cũng nằm ở trong thân, khẩu và ý chúng ta. Cho nên từ chỗ này nữa mà người Phật tử chúng ta tu chân chánh là quán sát cái này để ta thực tập. Ta coi thử coi trong thân chúng ta còn bao nhiêu phần ác nghiệp, lời nói chúng ta còn bao nhiêu phần ác nghiệp, thì lúc bây giờ chúng ta đoạn trừ lần, đoạn trừ lần. Con người chúng ta nó thanh tịnh lần chứ, ác nghiệp bỏ lần, thiện nghiệp phát sanh ra. Có những người nữa thì nghĩ làm một việc tốt để thay cho việc xấu, ta nên không cần bỏ việc ác. Nhưng mà vì làm việc lành đó, thì cái trường hợp này đó, cái nghiệp ác mất. Đây làm việc lành bằng cách nào? Bây giờ đó, tất cả các Phật tử đi vô đạo tràng đây, chúng ta tu một ngày thanh tịnh. Ta sẽ tu một ngày thanh tịnh ở trong đạo tràng này. Ta quyết tâm ta tu đó, thì cái trường hợp này đó, ta không cần bỏ cái ác, nhưng mà cái ác không có điều kiện phát sanh, tức là nó biến mất. Đây là trên bước đường tu nên. Tại cái môi trường để cho ác nghiệp sanh không có, thì lúc bây giờ ác nghiệp mất cái môi trường sanh của nó, thì nó sẽ không sanh khởi. Cái môi trường thiện có, thì cái thiện này đã tự nhiên sanh ra. Nên bây giờ là tất cả các Phật tử đó, mà tới ngồi ở trong cái giảng đường này rồi, bây giờ không muốn nghe pháp thì cũng phải nghe thôi, không muốn nghe pháp cũng phải nghe thôi. Cho nên cái thiện này tự nhiên sanh ra. Cho nên bây giờ cái ác nghiệp đó là muốn đi nghe một cái gì đó thì đã cột cái thân ở đây rồi, không đi được. Đó là trên bước đường tu chúng ta làm một cái việc thiện để thay cho việc ác. Đây trên bước đường tu thì cái người tu đã bắt đầu khám phá ra cái nghiệp và tu trên nghiệp đó. Cho nên ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư, cái khi mà ngài bắt đầu ngài tu rồi đó, ngài rất là hiền và rất là dễ thương, là tại vì ngài thấy chỗ này. Nên ngài đi tu mà người ta đánh ngài, ngài cũng nghĩ người ta tốt với mình. Người ta chửi ngài cũng nghĩ người ta tốt với mình. Người ta bỏ thuốc độc vô trong thức ăn của ngài cũng nghĩ người ta tốt với mình. Thế các Phật tử ai tu tới cái này? Nếu tu được như vậy thì làm tổ. Tu tới mức này làm tổ. Ta nhìn thấy cái nghiệp, thấy được cái nghiệp mà quên mất mình. Cho nên ngài mới nói với chúng ta, ngài nói nó chửi ta là sự thật, nó chửi cái nghiệp của ta chứ. Nó đánh ta là vì nó đánh cái nghiệp của ta, mà ta lầm, ôm cái nghiệp làm mình, ôm cái nghiệp làm mình. Cho nên mình phải khổ với cái nghiệp của mình. Đấy, Đức Phật nói ở trong tam giới không có sanh tử mà. Nên chúng ta thấy cái phần nào sanh tử và phần nào không sanh tử này thì trên bước đường tu. Cho nên ta phát hiện đầu tiên, phát hiện được cái nghiệp, thì lúc bây giờ nữa tất cả các Phật tử mới thấy người ta xử sự với mình là ta xử sự với cái nghiệp của mình, chứ không phải người ta xử sự với mình. Cho nên mình không có giận và không có buồn. Đây là thực tu. Nên tại sao nó chửi mình? Nên ta nghiệm kỹ coi. Nên ta nghiệm kỹ rồi chúng ta thấy nó chửi cái nghiệp của mình chứ. Chửi nghiệp mình là gì? Mình có cái nghiệp hay nói, phải không? Nên mình có cái nghiệp hay nói. Mình có cái nghiệp đó, hay bươi móc người ta. Mình có cái nghiệp đó, là ưa tìm lỗi người. Cho nên mình bươi móc người ta, mình tìm lỗi của người ta, mình thấy cái xấu của người ta, cho nên ta chửi mình, chuyện này chuyện bình thường nhé. Này ta biết rõ rồi, khổ nghiệp sanh ra. Cho nên nó chửi là nó chửi khổ nghiệp. Cho nên tôi ngày xưa là tôi cũng hay nói, hay nói, cho nên người ta vẫn chửi, người ta vẫn ghét này. Học được cái chỗ này thôi, không nói nữa. Cho nên không bao giờ nhìn cái lỗi người khác, không bao giờ thấy cái lỗi người khác, không bao giờ nghĩ tới lỗi người khác ấy, thì tự lòng mình nó lắng yên lần. Cái bực tức trong lòng không còn, thì cái nói ra của mình xấu người khác cũng không có, thì tự nhiên người khác cũng bắt đầu có cảm tình với mình. Cho nên tôi mới thấy rõ là người ta ghét, người ta chửi cái nghiệp của mình, chứ không phải ta chửi mình. Tại vì cái khi mà tôi còn nhỏ, bây giờ nữa, trong chùa tôi nó có mấy ông điệu cũng giống nhau, mà có một cái ông điệu đó thì tối đó là cứ ưa trốn trèo tường đi ra đi qua hát. Tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm. Tại từ cái bực này, từ cái khó chịu này đó, mà tôi mới tới tôi thưa với một tượng trụ trì, tôi nói là cái ông đạo này cứ tối là trốn đi đó thầy. Bây giờ đó, hòa thượng trụ trì mới phạt cái ông đạo này, phạt ông đạo này nhé, thì ông đạo này nhắm của tôi. Thế nếu mà tôi không nói thì ông này làm sao mà đánh tôi, làm sao mà khó khăn với tôi nhé. Các Phật tử nghiệm xem, cái này là do cái nghiệp của mình, cái nghiệp nói thôi mà. Nhưng mà bây giờ đó, cái này mình không nói nữa mà người ta còn ghét nữa, thì bây giờ nữa mình mới tìm xem cái nghiệp xong, cái nghiệp mình ở chỗ nào. Nên tôi cũng liền thấy nè, tại vì đời trước mình đã tạo ác nghiệp, đời này không có, nhưng mà đời trước đã tạo ác nghiệp, cho nên trong cái đời nay mình sanh vào trong một cái gia đình nghèo khó, mình sanh vào trong một cái gia đình mà cha mẹ mình làm những việc sai lầm, tại cái nghiệp của mình, cho nên mình sanh vô trong cái gia đình đó mà cha mẹ mình làm sai lầm, cho nên bây giờ mình gánh chịu. Tại vì mình nghèo khó cho nên mình phải nhận cái này, mình xấu xí cho nên phải nhận cái này, mình bệnh hoạn cho nên phải ghét bỏ mình. Cho nên lúc bây giờ nó cũng thấy cái nghiệp. Cho nên tôi thường hay lưu tâm tới, tôi nói là nghèo đói bệnh hoạn xấu xí ngu dốt, bốn cái này nữa, coi nó còn bám vô trong mình không? Nó có bám vô trong thân mình không? Cho nên nghèo đói bệnh hoạn xấu xí ngu dốt mà nó bám vô thân mình nữa, thì cái này là cái nghiệp này quá nặng rồi, nó bám vô đây. Cho nên thiên hạ nhìn mình, họ nghĩ mình nghèo đói, cho nên họ sợ mình ăn cắp của họ, ăn trộm của họ. Mình xấu xí mà biểu người ta thương sao được? Mình ngu dốt mà biểu người ta kính trọng không có đâu. Tất cả những người, cho nên trên cái bước đường tu thấy được nghiệp, thì lúc bây giờ mình tìm cách xá nghiệp nào. Mà hãy xá được nghiệp nào thì chúng ta thấy an lạc, thấy nhẹ nhàng từ nghiệp đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói từ kinh Nguyên Thủy mà chuyển sang qua Đại Thừa, thì bây giờ đó không căn cứ trên văn tự nữa, mà căn cứ trên thực của cuộc sống. Chúng ta thấy đó là một cái tư tưởng thứ hai mà sinh ra trong Phật giáo, cho nên nó bắt đầu sai biệt. Đại Thừa, Tiểu Thừa bắt đầu phân cực ra là từ chỗ này. Cho nên lúc bây giờ người ta nhìn thấy Phật sao? Người ta thấy Phật, ta không thấy là con người nữa. Phật không phải là con người nữa, nhưng mà Phật bây giờ của ta là gì? Là phước đức và trí tuệ thân. Cho nên Phật thân là phước đức trí tuệ thân, chứ không phải là sanh thân, không phải là con người. Nó không phải là con người. Cho nên đến khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng ta mới thấy cái thân phước đức và trí tuệ này hiện ra rõ ràng. tinh thần đại thừa chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ của Phật mà nó truyền đạt tới cho người nào tiếp thu được cái trí tuệ đó của Đức Phật thì người đó là phân thân của Phật. Cho nên lúc bây giờ bên đại thừa Phật giáo mới có một cái tư tưởng là phân thân hay là ứng hóa thân. Đặc biệt nhất là kinh Pháp Hoa, quý vị thấy cái phẩm hiện bảo tháp đó, Đức Phật có rất nhiều phân thân. Phân thân này là gì? Là cái trí tuệ của Đức Phật đi vào trong cái đầu của người nào đó thì người đó là Phật. Nên người Tây Tạng đó, họ coi các vị Lạt Ma là Phật sống này. Lạt Ma là Phật sống. Phật sống có khác gì chúng ta? Tức là khác ở cái chỗ tiếp thu được cái trí tuệ của Đức Phật, cho nên lúc bây giờ biến cái thân này thành Phật. Rồi đó, nếu mà ta làm đúng theo những lời của Đức Phật dạy thì lúc bây giờ đó, làm đúng theo lời của Đức Phật dạy này trở thành cái mẫu người đạo đức ở trên cuộc đời này, cho nên lúc bây giờ ta gọi là phước đức. Cho nên thân Phật ta không nhìn thấy con người, mà ta thấy cái phước đức của Đức Phật làm, ta thấy cái trí tuệ của Đức Phật sống. Hai cái này, cái nhìn của đại thừa bắt đầu. Tại vì Đức Phật ta thấy cái phước của Ngài quá lớn. Rồi cái đức hạnh của Ngài nữa cũng tuyệt vời, ai thấy Đức Phật cũng kính trọng. Đó là cái sự thật. Cho nên đại thừa thì phát triển lên, người ta bảo là nương theo cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật tu, chứ không nương theo cái sanh thân nữa. Sanh thân chết rồi không cần. Thì bây giờ đó, nương theo cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật đó, thì cái này đó, nó bắt đầu sống mãi nó không chết. Cái phước đức trí tuệ này đó, mà nó đưa vào trong các pháp thì biến các pháp này thành pháp thân. Cho nên lúc bây giờ đó, đại thừa chúng ta mới nói là pháp thân và báo thân. Cái nhìn của chúng ta về Đức Phật khác nhau. Thì bây giờ mới ban đầu thì giữa cái Phật giáo nguyên thủy và cái Phật giáo đại thừa này không chấp nhận được với nhau, tức là tranh chấp với nhau này. Thế nên Phật giáo nguyên thủy cứ thấy Đức Phật làm con người và lịch sử như thế này, nhưng mà đại thừa, kinh điển đại thừa thì cứ nói những cái chuyện ở trên trời, nói những chuyện không thể thấy bằng mắt được. Cho nên lúc bây giờ cái ông Phật giáo nguyên thủy cứ nói ông đại thừa này là ngoại đạo. Thì bây giờ cái ông đại thừa này mới nói trở lại đó, cái ông Phật giáo nguyên thủy này nữa là tiểu thừa, đầu óc hẹp hòi, cho nên bắt đầu phân cực và chống nhau. Cũng là con của Đức Phật hết, nhưng mà tại cái nhìn này khác nhau cho nên lúc mình chống nhau. Nó may mắn cho chúng ta là khi chúng ta bắt đầu có những cái sinh hoạt chung giữa cái hệ Phật giáo nguyên thủy và cái hệ Phật giáo đại thừa này, chúng ta bắt đầu chúng ta đối chiếu cái giáo lý này để ta học hỏi. Cho nên cái học chung như thế này rất có lợi. Thế nên từ đó tôi mới làm quen được với các hòa thượng ở bên Nam Tông, các vị mà chuyên nghiên cứu về nguyên thủy. Bây giờ mới kết hợp giữa cái Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Bắc Tông đại thừa trở lại đây, kết hợp hai cái này lại, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy cái nào cũng đúng hết, cái nào có cái hay của nó. Nếu ta đứng trên lập trường con người thì Đức Phật chúng ta cũng tuyệt vời, nhưng mà đứng ở trên cái lập trường lý tưởng đại thừa thì chúng ta thấy Đức Phật chúng ta còn nhiều cái hay hơn. Nhưng mà cái tu của chúng ta đây đó là cần phải tu theo cái tinh thần đại thừa này thú vị hơn. Đó là trên bước đường tu. Tôi không biết là các cái vị mà bên tiểu thừa họ có như vậy hay không. Riêng về tôi đó, đi vào giáo lý đại thừa nữa, là phần nhiều tôi thấy mình có một cái đời sống tinh thần mà rất là an lạc. Cái này chứ. Thì cái Phật giáo đại thừa và tiểu thừa. Cho nên ở đây đó, tôi nói mình có các cái chuyên môn đạo tràng. Có cái chuyên môn đạo tràng. Cho nên có cái đạo tràng tu thiền mà có đạo tràng tu tịnh độ. Cho nên hai cái đạo tràng này đó, nếu mà chúng ta không gặp gỡ với nhau đó, không chia sẻ cho nhau đó, một lúc rồi thì chúng ta bắt đầu chống nhau nữa. Chúng ta chống nhau. Tại vì cái người mà tu thiền thì không thích tụng niệm lễ bái, mà cái người tu tịnh độ đó thì ngồi cũng được. Nên một số các Phật tử Bây giờ đang nghe nói ở trên Đà Lạt cái thiền viện Trúc Lâm tu lên đó, thôi đi lên tu, lên tu được 10 ngày nữa về thưa với tôi: bạch hòa thượng, con tu không được. Tôi hỏi sao tu không được? Nó ở dưới này chùa mình vậy đó mà tụng niệm lễ bái sao con thấy dễ chịu hơn. Tên kia bắt ngồi không được, ngồi tuần lễ sợ quá rồi, sao không lên. Nhưng mà có những người đó, người ta lên người ta ngồi thiền lên đó một tuần lễ, một tháng người ta mới thấy an lạc. Đây là cái sự thật. Cho nên các cái pháp tu này nó khác nhau. Mình tu không được nhưng mà người khác tu được đó, thì cái trường hợp này tốt chúng ta. Chúng ta khi kết hợp giữa các cái pháp môn tu, ta coi cái nào đúng, cái nào sai. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái đạo tràng này của chúng ta, cái hội trường này của chúng ta đó, nhằm kết hợp cái này. Vì vậy đó mà từ đây về sau thành hội dự kiến là cái đạo tràng này đó, chúng ta một tuần tu tập hợp ở đây, và một tuần đó, thì để cho các Phật tử về tu các cái chuyên môn đạo tràng của mình. Cho nên ta có tu chung mà ta cũng có cái tu riêng của chúng ta. Nên tuần tới này đó là thử ứng dụng một cái tuần đầu ở đây, chúng ta tu ở đây một ngày. Ta nói tu ở đây một ngày thì đương nhiên đó, ít nhiều nó khác với các cái cách hành trì của chúng ta ở các đạo tràng. Nhưng mà chúng ta cũng có cái chung này, các Phật tử về nghe pháp chung, rồi đó thọ trì độc tụng chung. Thậm chí đó, cái khi mà chúng ta thư giãn, chúng ta thanh thiền, thì cái trường hợp này đó, chúng ta cũng tập. Tất cả những pháp tu đều là của Phật hết, chúng ta tập. Tôi tin tưởng là cái đạo tràng ở Phổ Quang này của chúng ta sẽ làm được cái việc mà qua 6 nhiệm kỳ chúng ta mong ước. Thì tất cả các Phật tử hôm nay chúng ta có một cái hạnh duyên mà gặp nhau ở đây, thì tôi mong tuần tới chúng ta cùng nhau mà trở về đây để tu một ngày an lạc ở đây. Rồi từ cái chỗ đó, đó chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta chia sẻ cho nhau. Nên cái chính thì chúng ta có một cái buổi sáng là cái buổi thuyết pháp, và cái buổi chiều nữa là cái buổi chia sẻ. Tức là tất cả các Phật tử có những cái cảm nhận như thế nào đó thì phát biểu lên, để cho các vị giảng sư này đó, họ có một cái trình độ chuyên môn, họ hóa giải cái chuyện đó cho chúng ta, để làm cho cái đạo lý chúng ta nó sáng thêm và tất cả cùng chung học. Thì đó là một cái điều mà tốt. Thì tôi nghĩ bữa nay là cái buổi khai giảng, thì tôi có một số những cái nhận xét như thế, và mong tất cả tăng ni Phật tử chúng ta suy nghĩ, và từ đây về sau chúng ta thực hiện cái điều này cho thật tốt, để chúng ta có một cái kinh nghiệm và chia sẻ cho nhau ở trên bước đường tìm đạo giải pháp của chúng ta. Cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho tăng ni Phật tử chúng ta luôn an lành trong tất cả. Trên tâm đường, đường xanh tư lắm phiêu trần, vì đưa bao khách đi dân, chịu vui sướng trong lòng hoan. Cõi thiên đàng có hoa mơ lối thanh thang, mà nào ai bước chân xa, buồn thay chúng say không màng. Danh ta già tựa như lửa cháy bên nhà, từng giây thiêu đốt muôn loài, nghiệp say mấy ai nào hay. Phía bên ngoài người cha đang vẫy đôi tay, dụ con ra với nơi này, chờ trao cỗ xe châu này. Kiếp luân hồi ngập vàng tiếng không câu cười, một kỳ tinh giấc mong đời, ngàn sông bóng trăng đẹp soi. Kết duyên lành cùng vạn thân pháp hoa kinh, đường trong gai nở hoa kinh, nụ sen ngắn hương trên tình. Kết duyên lành cùng vạn thân pháp. đường trồng gai đã hoa xinh, nụ sen ngắm hương